Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 13, tàu cao tốc phá sự kiện. Vượt huyền nổ tung, lại là các ngươi mấy cái? Ta nói các ngươi là muốn chết câu lạc bộ sao? Nơi nào có nguy hiểm, liền hướng nơi nào tập hợp. Một cái nào đó hiện trường, Mizuma Suki lại bắt đầu rít gào, mấy người các ngươi đến cùng có biết hay không? Cái gì là nguy hiểm a? Không sợ các ngươi cha mẹ lo lắng sao? Mà bị hắn hống, chính là tiểu quỷ đầu tổ bốn người. Hôm nay đã chính thức thay tên thiếu niên trinh thám đoàn, nhìn thấy cái này là cái gì không? Súng a, súng thật, có muốn hay không ta nã một phát súng? Để các ngươi cố gắng nhìn. Hôm nay thiếu niên trinh thám đoàn ở mỹ thuật quán phụ cận nhặt được một tờ giấy. Đem tờ giấy cho rằng bản đồ kho báu chơi lên tầm bảo trò chơi, biết nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu như bọn họ nổ súng, các ngươi phải chết chắc. Các ngươi lấy vì bọn họ không nỡ lòng bỏ sao? Một viên đạn chỉ cần một đồng yên là có thể đánh nát đầu của các ngươi. Không nghĩ tới chính là cái kia đúng là bản đồ kho báu. Liên quan với Italy giặc cướp tập đoàn cướp đến lá phong kim tệ chôn giấu điểm bản đồ kho báu, ta cảm thấy tất yếu cùng gia trưởng của các ngươi cố gắng nói chuyện. Hơn nữa còn đưa tới giặc cướp tập đoàn thành viên theo dõi. Tìm tới kim tệ sau khi suýt nữa bị diệt khẩu. May mà Conan nghĩ đến biện pháp. Dùng kim tệ đập hôn mê đối phương. Mới có thể thoát vây, đặc biệt là ngươi. Edogawa Conan, khẳng định là ngươi mang theo bọn họ tầm bảo có đúng hay không? Đừng nói ngươi không chú ý tới bị người theo dõi. Tốt xấu cũng là một cái 17-17 tuổi hài tử. Có thể hay không hiểu chút sự tình. Mizuma Suki đem nòng pháo điều hướng về Conan. Tức thiếu chút nữa nói lộ hết tiểu mập mập Kojima Zenta không làm. Rất trượng nghĩa nói. Không phải Conan nha. Là ta Kojima Zenta đoàn trưởng đại nhân dẫn dắt đại gia tầm bảo. Bắt được phạm nhân. Mizuma Suki cảm thấy hắn vừa nãy đều bạch mắng. Cái này tiểu mập mập hiển nhiên là một chút cũng không nghe lọt tai, Zenta. Yoshida Ayumi nhắc nhở kêu tiểu mập mập một hồi. Suy nghĩ một chút còn nói đến. Có thể không phải Zenta công lao nha. Vẫn luôn là Conan ở động suy nghĩ, này tiểu muội muội. Người đây là qua tay càng làm Conan bán chứ. Mizuma Suki cảm giác mình tất yếu đang giáo dục một lần mãi cho đến bốn đứa bé ra trưởng tới đón. Hai từ thời điểm, Mizuma Suki mới đình chỉ đối với bọn nhỏ pháo oanh, ngược lại bắt đầu phê bình gia trưởng. Mãi đến tận các gia trưởng đều làm gia tăng mạnh hai từ an toàn giáo dục. Chặt chẽ trông giữ đầu lưỡi bảo đảm sau, mới yên tâm rời đi. Này cảnh sát đại thúc tốt xấu nha, Mizuma Suki đi xa sau khi. Tiểu mập mập oán giận nói, kỳ thực Mizuma cảnh sát là một cái người rất tốt nha, Conan gia trưởng. Ran cúi người xuống, đối với ba cái người bạn nhỏ nói. Lần trước a, bởi vì ba ba cùng ta sơ sẩy, để Conan bị thương rất nặng. Ta cùng ba ba còn tưởng rằng không phải rất nghiêm trọng đây. Nhờ có Mizuma Suki cảnh sát mạnh mẽ mang đi Conan đưa đến bệnh viện. Conan mới bình an vô sự, vậy đại khái chính là cái gọi là ngoài cứng trong mềm chứ. Suburaya Mitsuhiko phụ thân. Một cái mang theo phong độ của người trí thức nam nhân cười nói, tuy rằng bị giáo dục nửa giờ. Nhưng hắn đối với cái này tận tình khuyên nhủ cảnh sát ấn tượng tương đối khá, đúng đấy. Hơn nữa a, lần kia hắn còn giống lên ba ba ta. Từ lần kia sau đó ba ba vẫn đúng là thay đổi rất nhiều đây. Đứng ở một bên Conan không có chú ý tới bọn họ tán gẫu. Vẫn ở hồi ức Mizuma Suki hống hắn thời điểm nói hắn 17 tuổi. Tuy rằng rất nhanh đổi giọng, nhưng vẫn là rất đáng giá lưu ý đến tột cùng là nói sai đây. Vẫn là cái kia cảnh sát biết cái gì? Conan cùng Mizuma Suki đều không nghĩ tới chính là, cũng không lâu lắm, bọn họ liền lại lần gặp gỡ cái kia một ngày, cái gì? Tàu cao tốc bị bom tập kích. Matsumoto cảnh sát sợ đến đứng lên, vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại hỏi, tình huống thế nào rồi? Thương vong làm sao? Cái gì? không có thương vong ta biết rồi, thở phào nhẹ nhõm. Matsumoto cảnh sát đánh nội tuyến điện thoại cho Megill thanh tra. Gọi hắn cùng khoa kiểm soát toàn bộ cảnh lực cùng mình đi một chuyến, thật là nhiều người nha. Sato Miwako ngồi ở vị trí kế bên tài xế thở dài nói. Người đương nhiên nhiều lạc, lần này nhưng là hành động lớn. Toàn bộ khoa kiểm soát đều phát động rồi. Có người nói sau khi đến còn có Kyoto phủ cùng tỉnh Aichi đồng liêu, lái xe cảnh sát Mizuma. Suki hồi đáp nhờ vào lần này là hành động lớn. Đồng hành còn có Matsumoto cảnh sát. Chỗ cần đến còn có mặt khác hai địa đồng liêu. Mizuma Suki nói cái gì cũng không dám để cho Sato Miwako vào lúc này đua xe. Rất hiếm thấy cướp được tay lái trước đã nói. 4 năm trước Mizuma Suki tiến vào khoa kiểm soát thời điểm. Khóa bên trong mấy ông già bắt nạt người mới. Cho hắn một cái mang phúc lợi cấp độ xử thi nhiệm vụ cùng Sato Miwako cướp tay lái. Phúc lợi chính là ở xe cảnh sát phân tổ thời điểm đem hai người bọn họ phân ở một tổ có điều Mizuma. Suki cũng không ngốc, 4 năm qua hầu như chưa từng thắng qua. Cố ý nhường để Sato Miwako thỏa thích hưởng thụ đua xe hoàn toàn nói đúng không làm việc chỉ hưởng thụ phúc lợi. Đại khái là nhân vì là duyên cớ này Mizuma Suki không quá bị mọi người tiếp thu. Vẫn là khóa bên trong, người mới. Mãi đến tận trước ra Kudo Shinichi cái kia việc sự tình thời điểm. Mọi người cùng nhau uống một trận rượu mới thả ra nội tâm. Chính thức tiếp nhận lẫn nhau. Vì sao cảm giác viết cơ tình tràn đầy. Trở lại chuyện chính. Lần này vụ án không phải chuyện nhỏ. Không chỉ có phát sinh ở tỉnh Aichi cùng Kyoto phủ chỗ giao giới. Hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là gặp nổ tung vốn là tàu cao tốc. Cũng còn tốt bởi vì một cái nào đó nguyên nhân bom bị lữ khách ném ra ngoài cửa sổ ở trống trải. Vùng ngoại thành nổ tung. Nếu như thật sự đem tàu cao tốc phá hoại vậy thì sẽ biến thành náo động toàn quốc đại án. Trên thực tế tình huống bây giờ đã chấn động các nơi chính phủ. Có người nói Tokyo, Kyoto cùng tỉnh Aichi ba địa chính phủ đã ký phát điều lệnh. Thời khắc mấu chốt nếu như cần. Có thể điều động đội tự vệ hiệp trợ đến địa phương. Có thể nhìn thấy gặp bom dư âm oanh kích tàu cao tốc đoàn tàu đứng ở trên quỹ đạo. Mặt bên cường độ thấp tổn hại. Có thể nhìn thấy rõ ràng bị huân đen dấu vết xuống xe đi tới. Tỉnh Aichi cảnh sát bản bộ cùng Kyoto cảnh sát bản bộ hai phe cảnh sát đã bắt đầu rồi đối với hành. Khách hỏi ý, Tokyo sở cảnh sát liền dứt khoát không hỏi ý. Ở một bên xem trò vui Mizuma Suki đúng là nhìn thấy người quen. Mori Kogoro, Conan, thiếu niên trinh thám đoàn. Lườm một cái mau mau ăn giảm đau mảnh Mizuma Suki nhìn thấy bọn họ. Bọn họ cũng nhìn thấy Mizuma Suki. Đặc biệt là thiếu niên trinh thám đoàn. Nhìn thấy Mizuma Suki sau khi sợ hết hồn. Tất cả đều trốn ở Conan phía sau, lại là các ngươi a. Lần này sẽ không lại tham dự vào chứ. Mizuma Suki đi tới. Ngữ khí không quen chào hỏi. Không có không có không có không có. Ba tên tiểu quỷ lắc đầu liên tục. Conan không biết thanh ai ngươi xem. Này mấy cái tiểu hài tử làm sao như vậy sợ cái kia Tokyo đến ra hỏa a. Lúc này đi tới hai cái không quen biết cảnh sát. Không biết là Kyoto cảnh sát bản bộ vẫn là tỉnh Aichi cảnh sát bản bộ, đại khái là rít gào giáo sư. Ở Nhật vốn đã có thể dừng tiểu nhi đêm để đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, hai người kia rất không tố chất cười vang Mizuma Suki ngẩn người một chút. Rít gào giáo sư, chính mình sao? Còn truyền tới cái khác cảnh cục. Hai người các ngươi, công tác làm xong, lúc này lại đi tới một người. Người kia tựa hồ chức vị rất cao. Cái kia hai cái cười vang Mizuma Suki tiếng người cũng không dám về liền ảo não đi rồi Mizuma. Suki chuẩn bị chào hỏi. Xin chào, ta là Mizuma Suki. Ta biết ngươi. Thế nhưng, người kia ngắt lời hắn. Nơi này là Kyoto phủ khu trực thuộc. Không quan tâm các ngươi Tokyo cảnh cục tới làm cái gì. Nơi này khẳng định là không dùng được. Không cần giám định nhân viên, mà một mình ngươi tuần tra, có thể làm cái gì? Mizumasuki ngẩn người một chút. Rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt. Tại sao người này muốn gạt mình? Có điều hắn phản ứng rất nhanh. Mỉm cười hồi đáp. Đương nhiên là làm ta có thể làm cùng phải làm. Vào lúc này Megiu thanh tra nhìn thấy Mizumasuki cùng người đối lập. Vội vã chạy tới cắm ở hắn hai trung gian. Đem Mizumasuki hộ ở phía sau. Cười ha ha chào hỏi. Này không phải Fumimaro lão đệ sao? Như thế nào? Có kết quả sao? Sato Miwako cùng lên đến. Ở Mizumasuki bên tai nói. Ayanokoji Fumimaro, Kyoto phủ bản bộ khoa kiểm soát thanh tra, dù sao cũng là cảnh bộ phó. Sato Miwako đối với xung quanh khu vực cảnh cục cao tầng hầu như đều biết không có gì. Chỉ là tới xem một chút. Lo lắng một cái nào đó tuần tra ở hiện trường ôm đầu khóc giống A Kyoto bản bộ thanh tra Ayanokoji. Fumimaro bỏ xuống một câu nói này sau. Xoay người rời đi Mizumasuki lặng nói. Hóa ra là bởi vì cái kia A. Cũng đúng. Chính mình lúc đó có thể nói là cho toàn Nhật Bản cảnh sát bôi đen. Bọn họ đem mình coi là kẻ địch xác thực không kỳ quái Megiu thanh tra chuyển qua đến. Hỏi Mizumasuki, Suki sao cun ngươi ở đây làm cái gì? Nhìn thấy người quen liền tới hỏi một chút. Conan bạn học yêu thích ở hiện trường tán loạn. Có lẽ sẽ biết chút ít cái gì cũng không nhất định. Hả? Mizumasuki quay đầu nhìn Conan hỏi. A, cái kia hai cái bom phạm bọn họ ở Nagoya xuống xe. Conan nói lời kinh người. Chỉ ít kinh đến Megiu thanh tra tác giả nghĩ linh tinh. Đa số sẽ ám hiệu địa đồ sự kiện không có cảnh sát chuyện gì. Liền chẳng muốn tìm lý do để nhân vật chính tham gia. Ngược lại nhân vật chính cũng không thể tham ô kim tệ. Ai tìm tới đều giống nhau tàu cao tốc nổ tung sự kiện nội dung vở kịch cũng bị lấy đồng dạng lý do. Tỉnh lược, vốn là vừa bắt đầu là dự định cho nhân vật chính tìm cái lý do lên xe. Có điều trùng nhìn một lần sau khi có một nơi cảm giác rất kỳ quái. Vì lẽ đó thẳng thắn cường điệu miêu tả một hồi đến tiếp sau. Hai cái dám nổ tàu cao tốc người cũng không phải tốt như vậy chảo ở cái kia vụ án bên trong. Conan dùng đặt máy nghe lén nghe trộm hai người kia nói chuyện. Trong đó nói chuyện bên trong nhắc tới thời đó đã cầm bom, hắn. Ở Nhật ngữ bên trong, hắn cùng nàng là không giống. Mà Conan cuối cùng tìm tới kẻ tình nghi bên trong có một người phụ nữ cùng ba nam nhân. Hơn nữa cầm bom chính là người phụ nữ kia. Thế nhưng Conan không tìm ra đến. Thời khắc sống còn thông qua nữ nhân đại ca đại mới nghĩ rõ ràng bởi vì nghe không hiểu Nhật ngữ. Ta cũng không phân biệt ra được trong nguyên bản có phải là hai người nói chuyện là thật sự có. Hắn, hoặc nàng, chữ, vẫn là, người kia. Tên kia, loại hình từ bị phụ đề tổ mơ hồ xử lý PS cảm tạ Trần Vân Ran. Không văn hóa thật là đáng sợ. Z-App 1980. Diệp Ca Hàn. Con lười làm sao âm đọc. Điềm báo lãnh tụ. Mơ mộng Lam Vũ. Siosika. Linea. Y đốn phiếu đề cử. Thật là nhiều người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.